Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Khắc Tinh. Ba, ta minh bạch, Phong Liên Nguyệt nhếch miệng, chỉ là mặc dù ta hiện tại đã trải qua bước vào chân võ cảnh tứ trọng, có thể nói lời nói thật, ta vẫn như cũ không có tuyệt đối nắm chắc, có thể thông qua khảo hạch tiến vào võ đạo học minh. Bởi vì bọn hắn yêu cầu thực sự quá cao. Đúng vậy a, hàng năm hơn vạn cái tham gia khảo hạch người, vẻn vẹn chỉ có 1/10 sẽ bị trúng tuyển. Chân võ cảnh nhất trọng vẻn vẹn tham gia khảo hạch tiêu chuẩn thấp nhất. Trên thực tế hàng năm cuối cùng chân chính có thể đi vào võ đạo học minh, đều ít nhất phải 4 ngũ trọng tu vi mới được. Phong Liệt Dương vẻ mặt nghiêm túc, Nguyệt Nhi ngươi mặc dù cũng đã đột phá tứ trọng, nhưng dù sao cũng là vừa mới bước vào. Vô luận là chiến đấu kỹ xảo vẫn là đối vận dụng chân khí, đều so ra kém cùng cấp bậc võ giả. Thông qua khảo hạch cơ hội nhiều nhất chỉ có 7 thành. 7 thành không đủ, nhất định phải 10 thành mới được. Bởi vì chỉ có tiến vào võ đạo học minh, ta mới có thể cầm tới đại tinh thần quyết. Phong Liên Nguyệt giàu gì nói. Cái kia liền chỉ có một cái biện pháp. Nhường người khác giúp ngươi. Phong Liệt Dương bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ. Lần này Tô Hạo Thần nên cũng sẽ tham gia khảo hạch. Lấy hắn thực lực thông qua khảo hạch dư xài. Nếu như hắn nguyện ý giúp ngươi nói, ngươi nên cũng không có vấn đề. Tô Hạo Thần, Phong Liên Nguyệt cắn cắn bờ môi. Ba, ngài nói chuyện này ta muốn hay không nói cho Tô Hạo Thần. Dù sao nếu có hắn hỗ trợ, ta trộm được công pháp khả năng sẽ càng lớn. Tuyệt đối không được, chuyện này ngươi tuyệt đối không thể nói cho Tô Hạo Thần. Phong Liệt Dương dùng sức lắc đầu. Nguyệt Nhi, cái kia tông môn mạnh mẽ và ngoan độc, xa xa vượt qua ngươi nghĩ tượng. Ngươi chỉ cần nhường Tô Hạo Thần giúp ngươi thông qua khảo hạch là được. Tuyệt đối không thể đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Nếu không thì là hại hắn. Biết không? Là, nữ nhi biết rõ. Phong Liên Nguyệt thở dài. Trong lòng trước đó chưa từng có bất lực. Ảnh ma rời đi phong phủ về sau. Bóng tối dán vào mặt đất vách tường. Vượt qua từng tòa phòng ốc nhanh chóng tiến lên. Hắn cũng không có đi tới lúc đường, mà là lựa chọn một cái khác phương hướng. Một lát sau, phía trước xuất hiện một tòa phủ đệ. Ảnh ma tự tin không ai có thể phát hiện bản thân âm ảnh trạng thái, cho nên trực tiếp liền vọt vào đi. Ân, đột nhiên, ảnh ma dừng lại, bóng tối đầu nghi hoặc nhìn về phía phủ đệ hậu hoa viên phương hướng. Tốt rồi, rào sinh mệnh lực. Thế mà có thể rút ra thực vật sinh mệnh. Kỳ quái, chẳng lẽ nơi này cũng có người kích phát ra huyết mạch lực lượng sao? Hắn ngừng lại, trực tiếp dán vào mặt đất tiến vào hậu hoa viên. Liền thấy tại vô số hoa thảo bên trong, Tô Hạo Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà từng đạo sinh mệnh lực từ hoa thảo bên trong tuôn ra. Nhao nhao quán trú vào Tô Hạo Thần thể nội. Ảnh ma quan sát một cái, phát hiện Tô Hạo Thần sở dĩ có thể hấp thu sinh mệnh lực, cũng không phải là bởi vì kích phát huyết mạch lực lượng, mà là tu luyện một loại công pháp đặc thù. Loại công pháp này ngược lại là rất kỳ diệu. Chỉ tiếc ta còn có trọng yếu sự tình, không thể phức tạp. Bằng không nhất định muốn bắt đi tiểu tử này. Hảo hảo nghiên cứu một cái. Ảnh ma trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó bóng tối liền xuyên tường mà ra, rời đi Tô phủ. Mà ngay tại ảnh ma rời đi sau một lát, một mực tu luyện Tô Hạo Thần đột nhiên mở ra hai mắt. Chỉ thấy trong mắt của hắn tản mát ra nồng đậm kinh hãi. Vừa mới tới gần ta là cái gì? Loại kia khí tức rất quen thuộc. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Hắn lại tu luyện thời điểm, tâm thần là một mực câu thông thực vật, cho nên khi ảnh ma tiến vào hậu hoa viên trong nháy mắt, hắn liền đã phát hiện đối phương tồn tại, nhưng là hắn căn bản không dám có mảy may vọng động, bởi vì hắn có thể cảm ứng được đối phương cường đại. Đó là một loại viễn siêu bây giờ bản thân cường đại thực lực. Hắn không xác định nếu như tỉnh táo lại, sẽ hay không kích thích đối phương sát tâm. Cho nên chỉ có thể giả bộ như tiếp tục tu luyện bộ dáng. Mặt khác, đối phương tản mát ra loại kia như có như không khí tức, cũng làm cho hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. hắn nhớ kỹ ở kiếp trước, bản thân hẳn là gặp qua cùng loại người. Chỉ bất quá loại người kia tại Đông Cực Thần Triều, số lượng tương đối thưa thớt. Hiện tại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Liên Tinh Thành? May mắn hắn chỉ là đi ngang qua, mục tiêu cũng không phải là Tô gia, bằng không ta hiện tại thật đúng là không có cách nào ứng đối. Tô Hạo Thần âm thầm thở phào, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Ảnh ma đột nhiên xuất hiện, nhường hắn đối cường đại thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Trên cái thế giới này cường giả thực sự quá nhiều, nếu như bản thân không đủ cường đại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết không có chỗ chôn. Mà cùng lúc đó, đã trải qua rời đi Tô phủ, ảnh ma còn cũng không biết. Hắn đi dấu vết kỳ thật cũng sớm đã bị Tô Hạo Thần phát giác. Ảnh ma âm ảnh là một loại đặc thù huyết mạch lực lượng. Một khi tự thân hóa thành âm ảnh trạng thái, trừ phi là tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều cường giả, bằng không căn bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Mà hắn cũng luôn luôn lấy này làm ngạo, chỉ là không biết. Nếu để cho hắn phát hiện bản thân tự hào nhất năng lực, thế mà bị một cái 16 tuổi thiếu niên khắc chế, sẽ có phản ứng gì? Có lẽ hắn sẽ trực tiếp giết Tô Hạo Thần đi. Dù sao trên cái thế giới này, không có người sẽ ưa thích bị khắc chế. Nhưng là đáng tiếc, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đợi đến cả hai gặp nhau lần nữa thời điểm, đoán chừng ảnh ma đã trải qua không có giết chết Tô Hạo Thần thực lực. Tô Hạo Thần tay nâng xích diễm xà đàm, một cỗ thuần túy năng lượng, điên cuồng hướng thể nội quán thâu, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành chân khí. Đồng thời, từng đạo sinh mệnh lực cũng tràn vào thể nội, không ngừng tăng lên thân thể lực lượng. Oanh, cũng không biết đi qua bao lâu, một cỗ bành trướng lực lượng đột nhiên từ thể nội phóng xạ mà ra. Phảng phất như cuồng phong thổi đến chung quanh hoa thảo thụ mộc không ngừng lay động. Phát ra xa xa xa tiếng vang. Chân võ cảnh bát trọng. Rốt cục đột phá thành công. Giờ phút này, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhất là thân thể lực lượng càng trở nên càng ngày càng cường hãn. Hiện tại bằng vào ta sức chiến đấu, cũng đã có thể cùng huyền võ cảnh nhị trọng cao thủ chống lại a. Tô Hạo Thần mỉm cười, đối bản thân thực lực còn tương đối hài lòng, lấy chân võ cảnh bát trọng chống lại huyền võ cảnh nhị trọng. Đây thật ra là khá kinh người sức chiến đấu, chỉ ít hắn ở kiếp trước căn bản làm không được. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Tô Hạo Thần rất rõ ràng, bản thân về sau sẽ đối mặt càng rất mạnh hơn người, càng đáng sợ đối thủ, tỉ như vừa mới cái kia nắm giữ huyết mạch lực lượng người. Liền xa hoàn toàn không phải bản thân hiện tại có thể chống lại. Cho nên bản thân nhất định phải gấp rút tu luyện, thu hoạch được càng thêm cường đại thực lực. Mà võ đạo học minh, không thể nghi ngờ là tăng cường tự thân thực lực một cái tốt địa phương. Còn có 5 ngày khảo hạch liền nên bắt đầu đi. Hy vọng đến thời điểm có thể thuận lợi thông qua. Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua. Rất nhanh 5 ngày liền đi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Tô Hạo Thần cáo biệt người nhà về sau, liền thẳng đi tới Liên Tinh Thành bên ngoài trên một mảnh đất trống. Yến Vân Châu mặc dù chỉ là Đông Cực Thần Triều một cái châu, nhưng diện tích cũng tương đối khổng lồ. Từng cái thành trì ở giữa cự ly rất xa, cho nên vì thuận tiện các thiếu niên khảo hạch, hàng năm võ đạo học minh đều sẽ phái ra chuyên gia tiến về từng cái thành trì tiếp dẫn tham gia khảo hạch các thiếu niên. Bởi vậy tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần chỉ cần ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi liền có thể tấu chương xong cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình. Bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.